Tu La Vũ Thần, chương 1631 nghịch chiến bốn phẩm. Góc truyện audio.com, ngươi đã quyết định, vậy cứ như thế làm đi, được rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có thể có được đến kia thần lôi ban cho lực lượng mới? Đản Đản một mặt tò mò hỏi, ngươi xem ta, hiện tại có thay đổi gì? Sở Phong mở ra hai tay, vòng vo một vòng tròn sau, cười hỏi. Không có gì thay đổi a, ngoại trừ theo chín phẩm võ vương, trở thành một phẩm bán đế ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Đản Đản quan sát tỉ mỉ một phen sau nói, vậy ngươi tiếp ta một quyền thử xem. Sở Phong nói, tới nha, bản nữ vương sợ ngươi sao? Đản Đản tràn đầy tự tin. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong xuất thủ, một quyền này mau hơn bôn lôi, trầm quá lớn sơn, uy lực tương đương mạnh. Có thể chính là như vậy một quyền, nhưng căn bản không có thể đến gần Đản Đản, liền. Bị một tầng ám hắc sắc khí diễm cấp cản lại. Ta nữ vương đại nhân, hoàn hảo không ngươi là địch nhân của ta, ngươi lực lượng này, thật là đáng sợ. Sở Phong cười thu hồi nắm đấm, đây là hắn lần đầu tiên cùng Đản Đản giao thủ, cũng là lần đầu tiên cảm thụ được tu la chi lực, cỗ lực lượng này quả thật là đáng sợ vô cùng, dù cho hôm nay Sở Phong đã trở thành bán đế thu được lực lượng mới, nhưng đối mặt Đản Đản, vẫn như cũ cảm giác mình kém rất nhiều. Người cũng không sai mà, nghịch chiến tứ phẩm chiến lực sợ là vũ chi thánh thổ ngoại trừ cái kia cái gọi tinh linh vương quốc tiểu công chúa, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Đản Đản cười híp mắt nói. Nàng đã biết Sở Phong thu được thế nào tâm lực lượng, tuy rằng Sở Phong lấy được không phải như lôi đình áo giáp cùng với lôi đình vũ rực cái. Loại này, dư ẩn như võ kỹ một loại có thể trong nháy mắt đề thăng một tầng tu vi thủ đoạn. Nhưng là Sở Phong lấy được nhưng là nghịch thiên chiến lực trước kia Sở Phong, có thể nghịch chiến ba phẩm thân là một phẩm bán đế hắn, có thể cùng bình thường bốn phẩm bán đế đối kháng. Nhưng là hiện tại Sở Phong lấy được là nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, nói cách khác hôm nay Sở Phong có thể bằng vào một phẩm bán đế tu vi cùng bình thường năm phẩm bán đế đối kháng. Lại nếu ví dụ nói rõ tại vũ chi thánh thổ bên trong cao cấp nhất thiên tài đều nắm giữ nghịch thiên chiến lực, loại này nghịch thiên chiến lực theo nghịch chiến một phẩm đến nghịch chiến ba phẩm không giống nhau. Nhưng thường thường đứng đầu nhất cũng đều là nghịch chiến ba phẩm chiến lực, ví như cùng Sở Phong quan hệ không tệ, Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách. Hợp đám người, thậm chí là, hôm nay Tô Mỹ, Tô Nhu Tử Linh đám người, đều nắm giữ nghịch chiến ba phẩm chiến lực. Thế nhưng hôm nay Sở Phong, nhưng là nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, nói cách khác cho dù đối mặt vũ chi thánh thổ đứng đầu nhất thiên tài, chỉ cần là ngang nhau tu vi phía dưới, Sở Phong đều có thể nghiền ép đối thủ. Mà nghe nói, tại hôm nay vũ chi thánh thổ bên trong, ngoại trừ tinh linh vương quốc vị công chúa kia ở ngoài, vẫn chưa có người nào có nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Bất quá đây không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm là, nghịch thiên chiến lực thường thường là có thể thấy được một người có thế nào chiến lực, rất nhiều là có một cái rõ ràng. Nhưng Sở Phong hiện tại bề ngoài tới xem, vẫn chỉ là nghịch chiến ba phẩm chiến lực mà thôi, chỉ có hắn chân chính động thủ tới, có thể nói hắn. Nguyện ý thi triển nghịch chiến bốn phẩm chiến lực thời gian, mọi người mới có thể phát hiện nguyên lai hắn có là nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Đây cũng là vì sao, Sở Phong không có động thủ trước, Đản Đản cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng là tiếp nhận Sở Phong một quyền sau, nên cái gì đều hiểu. Ngoại trừ này nghịch thiên chiến lực nhưng còn có cái khác thu hoạch sao? Đản Đản tiếp tục hỏi, đối với trong cơ thể thần lôi, ngược lại nhiều một điểm cảm ngộ, nếu là lại thi triển lôi đình nhất kích sợ sẽ không giống dĩ vãng như vậy tốn sức gánh nặng nặng như vậy. Sở Phong nói, vậy cũng rất tốt, như thế suy tính chờ ngươi trở thành võ đế thời điểm, chẳng phải là muốn nắm giữ nghịch chiến năm phẩm chiến lực. Như vậy thứ nhất cùng cảnh giới võ đế cũng đem còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ha ha. Đản, Đản cười rất là vui vẻ, mà nàng sở dĩ cười vui vẻ như vậy cũng là có nguyên nhân. Đỉnh cấp thiên tài, đều nắm giữ nghịch thiên chiến lực mà theo Sở Phong tiếp xúc cao thủ càng nhiều, liền không khó phát hiện, bây giờ có thể cùng Sở Phong so sánh người trong cùng thế hệ, trên cơ bản đều là nắm giữ nghịch thiên chiến lực. Mà trên thực tế, có thể trở thành võ đế người, cái nào không phải nắm giữ nghịch chiến ba phẩm chiến lực người, nếu là điểm ấy thiên phú cũng không có, lại làm sao có thể trở thành một đời võ đế. Nguyên do nói cách khác đến võ đế cái cảnh giới kia cũng sẽ không tồn tại nghịch thiên chiến lực vừa nói, bởi vì mọi người đều là giống nhau. Thế nhưng Sở Phong bất đồng, bây giờ Sở Phong thu được nghịch chiến tứ phẩm chiến lực đối mặt ngang nhau thiên tài thời gian, Sở Phong có nghịch chiến một phẩm. Chiến lực ưu thế, ít hôm nữa sau thành võ đế, Sở Phong vẫn như cũ có ưu thế. Đồng thời trở thành võ đế sau, Sở Phong ưu thế khả năng còn có thể càng lớn, dù sao lấy tình huống hiện tại tới xem, trở thành võ đế sau, Sở Phong khả năng còn có thể thu được nghịch thiên chiến lực giống như Đản Đản từng nói, có lẽ chờ Sở Phong trở thành võ đế sau, liền có nghịch chiến năm phẩm chiến lực. Cho dù võ đế, bản thân cũng đều có nghịch chiến ba phẩm chiến lực, có thể cùng trung hòa Sở Phong ba phẩm chiến lực như vậy, Sở Phong vẫn như cũ còn có nghịch chiến hai phẩm chiến lực ưu thế. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Sở Phong rõ ràng là một phẩm võ đế, nhưng có thể cùng ba phẩm võ đế tranh phong, tin tưởng sẽ kinh ngạc đến ngây người không ít người. Mà như vậy lực lượng cường đại chính là thần lôi ban tặng Sở Phong, nói cho cùng, vẫn là Sở Phong huyết mạch thuần khiết, là truyền thừa của hắn huyết mạch quá mạnh mẽ. Này từ vừa mới bắt đầu liền chú định, Sở Phong chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn cũng sẽ đem vũ chi thánh thổ những người này rất xa bỏ lại đằng sau, có thể cùng Sở Phong chạy song song với, nói vậy chỉ có thiên ngoại người. Chi, đúng lúc này, Sở Phong cửa phòng được mở ra, là Liên Di. Tuy rằng Liên Di, nhưng là đàn đàn vẫn là lập tức về tới, Sở Phong giới linh không gian bên trong. Sở Phong tại sao, Liên Di cũng là giới linh sư, liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong căn phòng bên trong có kết giới, cho nên hắn không có mạnh mẽ xông vào, mà là hỏi thăm tới tới. Bá, Sở Phong phất ống tay áo một cái trực tiếp kết giới thu hồi, lộ ra bản thân hình dáng. Quả nhiên đột phá, chúc mừng nha. Liên Di thấy Sở Phong, cười híp mắt nói. Liên Di, nói vậy, ta là gây họa đi. Sở Phong hỏi, gây họa, không biết chỉ giáo cho a, Liên Di làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Ta đột phá thời điểm, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa, đối ngươi Nam Cung đế tộc phải có một chút ảnh hưởng, lẽ nào sẽ không người nhìn kỹ ta vi uy hiếp sao? Sở Phong hỏi, cái này tự nhiên có, bất quá cũng không lo ngại. Liên Di nói, thực sự cũng không lo ngại sao, như vậy ta như hiện tại đã nghĩ rời đi nơi này, được sao? Sở Phong nói, chuyện này, giờ khắc này, Liên Di do dự, sau đó nàng thu hồi dáng tươi cười, nói thật là cái gì đều lừa không được ngươi, Sở Phong, tình huống bây giờ là có chút đặc thù, nhưng ngươi cũng không cần trách bọn họ, suy cho cùng thân là Nam Cung đế tộc cao tầng, là muốn lấy đại cục làm trọng, bọn họ phải vì Nam Cung đế tộc sau này phụ trách nhưng là chỉ cần. Ngươi nghe ta làm, bảo chứng ngươi có thể bình yên vô sự, không người hội thương tổn ngươi. Liên Di nói, cách chương.